giấu em sâu trong thời gian. Chương 47, góc truyện audio.com. Chấm, trăng sáng sao thưa. Sau khi Từ Thịnh nhất thời trầm mặc, lạnh nhạt từ chối. Không cần, bởi vì vài giây trần chờ này. Trong lòng Giang Dĩnh gần như có thể khẳng định anh vẫn còn cảm giác với mình. Chỉ là ngại thể diện thôi. Dù sao ban đầu cũng là cô ta nói chia tay. Lúc đó cô ta cũng chỉ là đùa giỡn thôi. Ai ngờ Từ Thịnh thật sự chia tay cô ta. Cô ta không xuống xe. Thấp giọng hỏi, mấy năm qua anh có tốt hay không? Có phải tất cả sự cửu biệt trùng phùng đều phải dùng câu nói này để mở màn không? Nếu lúc trước muốn đi, vậy tôi hiện tại có tốt hay không có liên quan gì đến cô đâu. Anh ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế. Không nói gì, người phía sau lại mở miệng. Giọng nói chằn chọc, Á Thịnh, thật ra lúc đó em chỉ giận hờn. Cuối cùng Từ Thịnh ngẩng đầu lên, liếc nhìn gương chiếu hậu. Nhìn cô ta thiên kiều bá mị, dáng vẻ kịch cỡm. Đột nhiên cảm thấy lúc đầu không phải mình bị mù chứ. Sao lúc trước lại thích cô gái như vậy? Xinh đẹp tuyệt trần, ngàn lần vạn lần anh cũng không nghĩ ra. Quản gia bên cạnh tận chức, hoàn toàn tự động tiến vào trạng thái cách âm. Phảng phất như hình ảnh như vậy đã từng thấy trăm nghìn lần rồi. Cũng phải, thiếu gia nhà mình dáng vẻ xuất chúng. Có sắc có tiền. Con gái đổ xô tới quả thật rất nhiều. Từ Thịnh không kiên nhẫn phí thời gian với cô ta nữa. Hôm nay có thể đưa cô ta về đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Dù sao nửa đêm, ăn mặc hở hang như thế. Nếu gặp phải chuyện gì trên đường, trong lòng anh vẫn sẽ áy náy. Anh nghe cô ta nói hết lời. Sau đó lạnh nhạt mở miệng. Cô có thể đi xuống rồi. Giang Dĩnh sững sờ, giọng nói xa lạ, lập tức xô ngã kết luận trước đó của cô ta. Cô ta hít vào, được, hôm nay cảm ơn anh. Trong khoảnh khắc cô ta xuống xe Từ Thịnh liền dặn dò chú Ngô lái xe đi. Người còn chưa đứng vững, cô ta vừa định xoay người, nói với anh một tiếng tạm biệt. Xe đã không còn bóng, ẩn vào trong bóng đêm, tay còn dừng ở giữa không trung. Cắn răng quay người tức giận lên lầu. Cũng phải, Từ Thịnh như vậy, làm sao sẽ nhớ mãi không quên một người phụ nữ chứ? Trên xe, Từ Thịnh ngồi kế bên vị trí tài xế cúi đầu lướt Weibo. Chú Ngô liếc nhìn anh một cái. Nhỏ giọng nói, Á Thịnh, chú nghe nói mấy ngày nữa là Từ tiên sinh về nước rồi. Thờ ơ nói, hà. Hợp đồng của ông ấy bàn xong rồi sao? Chú Ngô lái xe, chuyển hướng. Hình như vậy, mấy ngày nữa cháu kiềm chế một chút. Đừng tiếp tục cà lơ phất phơ như thế. Bị ông ấy bắt được thì cháu sẽ nếm mùi đau khổ đấy. Từ Thịnh, sao lại khai đao với cháu? Hợp đồng không thành sao? Chú Ngô lắc đầu. Cụ thể chú nào có biết? Nghe trợ lý Vương nói. Tâm tình không tốt lắm. Cháu chú ý một chút. Đừng lại hai ba câu nói liền dùm beng lên. Sao có thể? Chú Ngô ở Từ gia cũng được 10 năm rồi. Từ trường thành quanh năm ở nước ngoài. Trong trường có chuyện gì? Cũng đều là chú Ngô đi chống đỡ. Cũng coi như là nhìn Từ Thịnh lớn lên từ nhỏ. Dù sao chú Ngô cũng lớn tuổi hơn anh. Từ Thịnh cũng luôn đối xử với ông ấy như trưởng bối. Chú Ngô nói, đừng có cười đùa tí tưởng, nói với cháu nghiêm túc đấy, mấy năm gần đây cơ thể Từ tiên sinh không tốt lắm, còn đang uống thuốc, cháu phải chú ý một chút. Từ Thịnh hơi sửng sốt một chút, chú nghe trợ lý Vương nói, lần này Từ tiên sinh còn mang theo một người về, cháu đừng có đến lúc mà sặc lên với người ta. Từ Thịnh phất tay, biết rồi. Nguyễn Tầm Tầm đầu tiên nghĩ đến chính là Tiêu Nam Sinh. Cô lập tức gọi điện cho anh ta. Trong điện thoại giọng nói của Tiêu Nam Sinh rất nhanh đã bình tĩnh. Cô trước tiên đừng hoảng. Làm theo lời tôi. Giọng cô ổn định bình tĩnh. Tôi không hoảng. Tôi không hoảng. Tôi không hoảng chút nào. Tâm lý học nói. càng cố gắng nhấn mạnh cái gì, chứng minh càng thiếu cái đó. Hiện tại, cô thiếu bình tĩnh, nhưng cô dùng sức nhéo lòng bàn tay mình, ép buộc mình tỉnh táo. Không thể rối loạn, Tiêu Nam Sinh nói. Bây giờ, cô đưa nó đến bệnh viện tôi. Nếu như nó không chịu đi thì đánh nó bất tỉnh rồi kéo cũng phải kéo đi. Tôi qua ngay. Được, biết phải làm gì. Lòng cô hơi yên ổn một chút. Cúp máy, cô quay lại nhà vệ sinh. Chu Thời Diệc khom người, cúi xuống bồn cầu, còn đang nôn. Cô đi tới, vỗ vỗ lưng anh, nhẹ giọng nói, em dẫn anh đi bệnh viện nhé. Anh khoát tay, không sao, sẽ ổn thôi, đi bệnh viện khám, nếu như không có chuyện gì thì chúng ta về. Có bệnh phải chữa, em ở cạnh anh. Chu Thời Diệc nôn xong, đi tới trước bồn rửa tay vốc nước rửa mặt. Đứng thẳng dậy, nhìn vào trong gương, cô đứng ở phía sau chạm vào vai anh. Anh cười khẽ, được, Nguyễn Tầm Tầm thở phào nhẹ nhõm. Đi lấy áo khoác và túi, lại choàng khăn choàng cổ cho Chu Thời Diệc. Choàng vài vòng, từ mũi trở xuống đều che kín. Sau đó đỡ anh xuống lầu bắt xe. Dưới chiếc khăn choàng cổ đen, anh có vẻ rất trắng. Lúc hai người đến, Tiêu Nam Sinh đã có mặt, đưa Chu Thời Diệc vào khám gấp. Nguyễn Tầm Tầm chạy lên chạy xuống đi đăng ký nộp tiền. Tiêu Nam Sinh ở chỗ ngoặt hành lang gọi điện thoại. Bác sĩ Lâm, là tôi. Ừ, đúng đúng. Lần trước anh khám, là em trai tôi. Thật là ngại, cuối năm còn quấy rầy anh. Được được, tôi ở phòng khám bên này. Nguyễn Tầm Tầm đứng trên bậc thang, nghe anh ta gọi điện. Sau khi hắn cúp máy, nhìn cô vẫy vẫy tay. Cô đi tới, nó đau dạ dày cô biết không? Nguyễn Tầm Tầm sững sờ, chưa kịp phản ứng, Tiêu Nam Sinh còn nói. Sao lại nghiêm trọng như vậy? Anh ấy uống rượu với người ta. Chấm, nó đã bao nhiêu năm không uống rượu rồi? Sao lại uống với người ta? Chấm, Nguyễn Tầm Tầm vừa muốn nói thì bên trong có người gọi cô. Tiêu Nam Sinh liếc nhìn cô một cái. Cô đi vào trước đi. Nó đang gọi cô. Cô hơi cúi người, gật đầu. Vừa mới đi vào, Chu Thời Diệc nói với cô. Anh còn muốn nôn, em dìu anh đến nhà vệ sinh. Cô đi tới đỡ anh. Đi về phía nhà vệ sinh. 30 Tết người trong bệnh viện cũng không nhiều. Hành lang yên tĩnh tối đen. Chỉ có vài chiếc đèn mờ nhạt. Chu Thời Diệc vòng tay ôm cô vào trong lòng. Anh không sao rồi. Em không phải sợ. Từ nãy đến giờ, tuy rằng trên mặt bình tĩnh không nhìn ra được gì, nhưng cả người cô đều đang run. Chu Thời Diệc chạm vào cô là có thể cảm nhận được thật sự cô cả người đều đang run rẩy. Chỉ có anh có thể nhìn ra sự sợ hãi trong đáy mắt cô. Cô hơi ngẩng đầu lên. Sắc mặt Chu Thời Diệc vẫn trắng bệch. Chỉ là tinh thần đã khôi phục một chút. Sờ sờ mặt cô. Vừa rồi em vẫn không dám nhìn anh. Em rất sợ. Sợ anh chết sao? Vừa rồi ở trên xe taxi, nhìn đèn neon và đường phố lướt qua, Chu Thời Diệc yên tĩnh dựa vào vai cô. Nhắm hai mắt, cúi đầu xuống, liền có thể nhìn thấy lông mi thật dài. Cả người yên lặng, chỉ có một chỗ là hơi run nhẹ nhẹ. Cô thoáng hơi an tâm một chút, nhưng những tê xê ảm xúc trong lòng đó lại đang không ngừng dâng lên. Cô đứng đó như một đứa trẻ phạm lỗi. Anh mở rộng hai tay ôm lấy cô, để cô vùi đầu trước ngực mình. Cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào một bên gò má cô. Chấm, không phải sợ, anh không sao, anh thật sự không có chuyện gì. Cơ thể cô cứng ngắc, được anh ôm vào lòng. Giọng nói buồn buồn, anh đau dạ dày sao? Ừ, không nghiêm trọng. Nguyễn Tầm Tầm đưa tay ôm lấy eo anh. Dưới ánh sáng lờ mờ, có hai bóng người im lặng ôm nhau. Dưới sự yêu cầu của Tiêu Nam Sinh, Chu Thời Diệc nằm viện, còn là phòng bệnh lần trước cô nằm. Ngày hôm sau, đại bao từ Thịnh Tiểu Bạch đã nghe tin đến thăm bệnh. Giọng điệu âm dương quở trách. Uống rượu à, thuần sinh à, vodka à, uống nhiều một chút. Từ Thịnh nói, cho nên nói, phụ nữ chính là hồng nhan họa thủy. Vì phụ nữ mà làm khổ mình đến nỗi vào bệnh viện. Dễ chịu không? Đại Bao biểu thị không đồng ý. Tầm Tầm không phải hồng nhan họa thủy. Cậu dùng từ không thỏa đáng. Từ Thịnh liếc nhìn anh ta một cái. Thời nhất, tớ cực kỳ hoài nghi Đại Bao thích bạn gái cậu. Chu Thời Diệc mặc đồ bệnh nhân sọc trắng xanh. Dựa trên giường, nghe bọn họ ồn ào. Lại cười không nói. Nghe Từ Thịnh nói vậy, Đại Bao lập tức đỏ mặt. Dám có thể đánh loạn nhưng nói không thể nói lung tung. Sao tớ lại thích Tầm Tầm? Vợ bạn không thể lừa gạt. Cậu có biết không? Cậu có biết không? Ai cũng giống cậu sao? Đại Bao tức giận là không giữ mồm giữ miệng. Câu nói sau cùng anh ta vốn không suy nghĩ đã thốt lên. Bầu không khí trong phòng bệnh nháy mắt liền hạ xuống âm độ. Nhiệt độ bên trong đều sắp giống với bên ngoài rồi. Tất cả mọi người không lên tiếng. Chỉ có tiếng máy điều hòa không khí đang thổi. Tiểu Bạch đứng trước cửa sổ. Hai tay cho vào túi. Một lát sau, quay người lại. Thời nhất, tớ còn có việc. Đi trước, có gì gọi điện cho tớ. Nói xong, gật đầu với hai người còn lại rồi trực tiếp đi ra ngoài. Bình thường bọn họ nói đùa thì chẳng có chuyện gì. Lần đầu tiên Đại Bao cảm thấy mình nói sai. Anh ta vội vàng nói. Vậy, thời nhất, tớ cũng về đội trước. Có kết quả kiểm tra thì nói Tầm Tầm gọi điện cho tớ. Ừ, Nguyễn Tầm Tầm đi lấy giấy xét nghiệm còn chưa quay lại. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Chu Thời Diệc và Từ Thịnh. Đại Bao đi rồi. Từ Thịnh ngồi bên giường cũng đứng lên. Nói, lão Từ hình như sắp về rồi. Tớ trước, Chu Thời Diệc cuối cùng dương mắt lên. Liếc nhìn anh ta, chấm, ngồi xuống. Từ Thịnh đàng hoàng ngồi xuống. Cậu và Tiểu Bạch xảy ra chuyện gì? Từ Thịnh trầm mặc, không lên tiếng. Nói đi, ở đây chỉ có hai người chúng ta. Chấm. Gần đây hình như chỉ bận ở cùng Tầm Tầm nên có hơi bỏ rơi bọn họ. Vì vậy Từ Thịnh có tâm sự. Anh cũng mới phát hiện gần đây. Qua thật lâu, gió ngoài cửa sổ cũng muốn ngừng. Cuối cùng Từ Thịnh mở miệng. Dù sao thì tớ cũng có lỗi với Tiểu Bạch, Chu Thời Diệc, Đinh Vân Sam. Từ Thịnh gật đầu. Thật sự thích vậy sao? Thật lòng, không biết. Dù sao cũng không giống trước kia. Quên cũng không thể quên được. Ngày đó ở khách sạn, cô ấy trốn ở trong phòng khóc. Tớ biết là vì ai. Tay chân tớ luống cuống. Tớ rất muốn nói với cô ấy. Bạch Cẩm Huy không cần em. Tôi cần em. Nhưng tớ không dám. Tớ sợ cô ấy càng ghét tớ hơn. Cô ấy đã đủ ghét tớ rồi. Con mẹ nó, Chu Thời Diệc có hơi bất ngờ. Chẳng qua anh đã rất nhanh phân tích. Trước tiên không nhắc đến Tiểu Bạch cùng những nhân tố khách quan khác. Chính là cửa của bố cậu. Cậu có thể xông qua hay không đã là một vấn đề. Có vài thứ, không phải cậu muốn liền nhất định phải có được. Có lúc phải học cách từ bỏ. Từ Thịnh hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía anh, nói rất dễ nghe. Muốn cậu từ bỏ Nguyễn Tầm Tầm. Cậu cam lòng không? Anh kéo kéo khóe miệng. Bọn tớ không có phức tạp như thế. Giữa tớ và cô ấy, quyền quyết định là ở cô ấy. Từ Thịnh tự giễu nở nụ cười. Thời nhất, mặc dù tớ có hơi hồ đồ, thế nhưng tớ sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Sau đó, tớ là nói, chờ sau khi tất cả những thứ này đều lắng xuống, nếu như cô ấy và Tiểu Bạch thật sự có thể ở bên nhau, tớ cũng sẽ không nói gì. Chu Thời Diệc nhíu mày. Thật sự thích như vậy. Đây là tình cảm của đàn ông. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Cửa phòng bị mở ra. Sắc mặt Nguyễn Tầm Tầm bình tĩnh đi tới. Cầm trên tay giấy xét nghiệm và báo cáo bệnh lý. Liếc nhìn hai người một chút. Ném giấy tờ lên người anh. Lạnh nhạt nói. Quả nhiên là không nghiêm trọng lắm. Chu Thời Diệc không lên tiếng. Từ Thịnh cầm lấy báo cáo. Liếc nhìn, Không lên tiếng, tự động đứng lên muốn đi ra ngoài. Chờ chút, sao Từ Thịnh lại có cảm giác bản thân có hơi sợ cô đây? Cái gì? Bệnh này của anh ấy mấy năm rồi? Từ Thịnh suy nghĩ một chút. 3 năm trước, khi đó thường bị đau dạ dày. Nói xong, anh ta phất tay một cái. Lão Từ sắp về, tớ thật sự phải đi rồi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại 2 người họ đối mặt nhau. Chu Thời Diệc cười nhạt nhìn cô. Lại đây, loét dạ dày không nghiêm trọng. Vậy cái gì mới nghiêm trọng? Thấy cô không chịu qua. Anh ngồi dậy, đưa tay kéo cô. Không tin, em hỏi Tiêu Nam Sinh đi. Thật sự có nghiêm trọng như em nghĩ không? Chỉ là một phần nhỏ. Vì vậy 3 năm này anh vẫn đang dưỡng. Nói xong anh cầm lấy bệnh lý nhìn một chút. Hình như tốt hơn trước đây rồi. Sao lại bị? Khi đó huấn luyện, thi đấu, 3 bữa cơm không đúng giờ. Lúc nào cũng sai giờ. Vì vậy ăn cơm gì đó cũng không có quy luật. Thường bị đau dạ dày. 3 năm nay dưỡng cũng không tồi. Thật sự không có chuyện gì. Nguyễn Tầm Tầm bán tín bán nghi liếc nhìn anh một cái. Điện thoại bỗng vang lên. Em đi nghe máy. Ừ, mở cửa đi ra ngoài. Gió bên ngoài ùa đến. Nguyễn Tầm Tầm đứng cuối hành lang. Gió lạnh thổi lên mặt cô. Nhận máy. Giang Dĩnh, chuyện gì, cách chương.